Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 558, chúng ta rất là chính quy. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, Mạc La Tư cầm hai con côn trùng trong tay, trên thân côn trùng khắc hai số 8 và 9 khác nhau. Đây là hai số tương đối lớn, có thể có được hai số này trong tay, dựa vào tình huống như vậy cơ bản đã cầm chắc chiến thắng. Nhưng điều này cũng không chính xác, nếu đối thủ có hai số 9 thì sao? Mạc La Tư tính toán đến khả năng như vậy trong lòng, đồng thời nhớ lại, lúc trước trong trò đánh trùng, đã xuất hiện mấy con số 9, dù sao trong một ván, số 9 chỉ có thể xuất hiện 4 lần. Là xuất hiện một lần rồi sao? Hay hai lần rồi? Trán Mạc La Tư bắt đầu toát mồ hôi, tâm trạng căng thẳng cực độ. Mạc La Tư, sao lại chậm chạp thế? Mau đặt xuống đi, đúng rồi, nhanh cho trùng của ngươi ra đi. Ba quái bồn nhão ngồi bên cạnh thúc. Dục Mạc La Tư ngẩng đầu, hắn muốn phản đối quái bồn nhão, đột nhiên thấy đoàn kiếm và lá chắn để ngoài chạm gác. Thê tử ly hôn, cực kỳ bi thương, chứng minh bản thân, khiêu chiến Mã Mông. Các tình tiết liên tiếp xuất hiện trong đầu Mạc La Tư, trong ván bài, khi những ký ức đau khổ kia xuất hiện, Mạc La Tư mới hồi tưởng lại, mình đến đây để làm gì? 8, 9, Mạc La Tư đánh hai con trùng trong tay, trên mặt còn nở nụ cười chiến thắng, tuy nhiên một quái bồn nhão lập tức nở nụ cười chiến thắng, thậm chí không nhìn được sự vui sướng run lên. Quái bồn nhão run rẩy toàn thân có lẽ rất dễ phân biệt. 9, 9, quái bồn nhão ném hai con trùng trong tay xuống, hai quái bồn nhão còn lại thất vọng, họ ném hai con trùng trong tay xuống, không cần phải nói cũng biết đã thua đối phương. Mạc La Tư cũng ném trùng lên bàn, đám trùng này đều trở thành chiến lợi phẩm chiến thắng, thật sự như vậy, thế tử vừa mới ly hôn với ta. Mạc La Tư bi thương nói như vậy, quái bồn nhão nhét toàn bộ trùng vào mồm, kể của chính hắn, sau đó lắc lắc xúc tu và nói. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta làm ván mới. Được, Mạc La Tư hưng phấn nói. Mấy người chơi đứng bên ngoài, nhìn Mạc La Tư đánh bài không ngừng. Cuối cùng có nhiệm vụ kỳ ngộ cho chúng ta không? Bọn hắn chơi cái này đến bao giờ đây? Vậy đại khái đây chính là phiên bản bài quen của LT, LT, ngục tối, GT, GT, lão bà đi rồi sao? Không có việc gì, chúng ta chơi trước một ván đi. Đi đi, Mạc La Tư này xem như phế rồi, không có nhiệm vụ gì cho chúng ta, còn không bằng đi công trường làm việc một ngày hai ma thạch đây. Tới tay không được như vậy, hệ thống còn thu thuế nữa. Vậy cũng đủ nhiều rồi, tại cứ điểm ngã tư, đường, ba ngày mới được một ma thạch, nhưng nơi này phải xếp hàng, chỉ lấy 1.000 người, không biết xếp hàng đến bao giờ mới đến chúng ta. Những người chơi vừa nói vừa rời khỏi hiện trường, bản lĩnh tiến về phía trước đăng ký tuy nhiên không hy vọng nhiều người chơi như vậy, đã có ít nhất mấy vạn người ghi danh. Những người chơi còn lại chưa từng đăng ký, chủ yếu là vì truyền tống môn hiện tại đã bế tắc, nghe nói tại Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đều đã có một hàng dài thật dài đứng chờ. Phái đại tinh đứng ngoài kết giới, xung quanh khắp nơi đều có thể thấy được đều là goblin đến từ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, ngẫu nhiên có thể gặp được yêu tinh, cầu đầu nhân hoặc là dã thú, nhưng số lượng của bọn chúng ít hơn goblin nhiều. Hắn vốn nghe nói các dũng sĩ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất dự định đến đây đối phó với ác ý chiếm nông trường của bảy ma vương Mã Mông, với mức độ như vậy, có thể nói Hạ Lạc Khắc đại nhân dự định đối phó với ác ý chiếm nông trường của bảy ma vương Mã Mông. Goblin có dũng cảm đối đầu với Mã Mông không? Chắc chắn là không, dám làm như vậy chỉ có thượng vị ác ma thần bí cường đại, những dũng sĩ này nhất định là nhận được mệnh lệnh của Hạ Lạc Khắc đại nhân đến đây. Mà đối với sự kiện phát triển sau này, phái đại tinh rất mong đợi, phái đại tinh vốn đã nghĩ như vậy, không thể thiếu một trận gió tanh mưa máu quyết đấu ác liệt, nhưng sự tình phát triển vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn. Các dũng sĩ đến từ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất bị bắt. Mặc dù trên danh nghĩa cộng tác viên, thậm chí còn bỏ ra tiền lương hai ma thạch một ngày, nhưng người sáng nuốt sẽ nhìn thấy được đối phương đã nhìn thấy thế mạnh đông đảo của các dũng sĩ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, lo lắng thiệt thòi, cho nên mới bỏ tiền nhiều như vậy thu mua bọn hắn, mà những người này luôn luôn xưng là dũng sĩ dũng mãnh tiếp nhận. Không sai, phái đại tinh nhìn thấy hiện tượng, những dũng sĩ không có chút do dự thế giới đầu tiên tiếp nhận quản lý của đối phương với tiền lương hứa hẹn, đồng thời cầm công cụ lên, thuần thục đến công trường làm việc. Sau đó tại truyền tống môn đã được xây dựng, đại quân vô số goblin bừng lên, bọn hắn chiếm toàn bộ phần ngoài công trường, đồng thời bắt đầu có thứ tự tiến hành đăng ký, nhận các chế phục và mũ bảo hiểm, làm việc. Không chỉ như thế, ở phía sau xếp hàng làm việc vẫn còn rất nhiều. Mà nội dung công việc là gì? Phái Đại Tinh, vốn cho là đối phương sẽ không để mình xen vào dễ dàng như vậy, dù sao bọn hắn là phóng viên, là truyền thông tin tức, nếu như đối phương thật sự là một trong bảy ma vương Mã Mông được điều đến chiếm nông trường, như vậy đây chính là tin tức ghê gớm, hiện tại đã là thời đại mới, không phải ngày xưa, nếu bảy ma vương, cũng không thể tùy tiện làm loạn như vậy, ủy ban ác ma ăn cơm khô à, các loại công hội bảo vệ bình dân là bù nhìn à, dù sao đi nữa thời đại thay đổi rồi. Dựa vào tin tức là lý thuyết nghe được từ vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, một trong bảy ma vương Mã Mông được coi là kho báu của nông trường, nếu quả thật như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ đào bới kho báu này nhất định rất lớn, cho nên mới cần nhiều công nhân như vậy. Đối phương nhất định sẽ che giấu không cho phóng viên vào xem, đề phòng không cho ai. Chiến sự thật lộ ra ngoài. Phái Đại Tinh nghĩ như vậy, tuy nhiên đối phương rất hào phóng mời các phóng viên đến phỏng vấn, người sói quản lý còn không hiểu nói. Chúng ta chỉ dự định làm công trường hạng mục công viên vui chơi cỡ lớn thôi mà, nhiều người đến đây như vậy, còn có phóng viên đến phỏng vấn à, những người kia là người vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất sao? Ta có lẽ đã nghe nói qua, đối phương thật sự chỉ muốn xây dựng công viên vui chơi cỡ lớn ở đây thôi sao? Ngay từ đầu Phái Đại Tinh không tin, tuy nhiên khi tiến vào sân bãi thi công, đồng thời thấy được nguyên liệu và các văn kiện thật đầy đủ. Đã bảo rồi, chúng ta là công ty xây dựng rất chính quy, làm sao có thể chiếm trước đất như vậy được. Với lại đất ở nơi này, cũng là chúng ta đã thương hiệp có được dựa vào khoản đền bù cách xù mua lại. Nông trường, nơi này còn có hiệp nghị đền bù phá dỡ. Người sói quản lý khi hiểu được mục đích của các phóng viên đến đây, rất bất đắc dĩ lấy hiệp nghị đền bù phá dỡ ra, từ trên xuống quả thực có một con dấu vân tay. Từ dấu vân tay có thể thấy được là địa tinh, không sai. Phái Đại Tinh không khỏi trầm tư, chẳng lẽ tất cả đều là yêu tinh hung hăng quấy phá mà ra. Cách chương.